Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2668, chương 2656, thất bại. Dịch Thiên Vân đang điên cuồng thu hoạch yêu thú cùng ngoại vực người tu luyện sinh mệnh quên cả trời đất, tinh năng giá trị tăng lên trên diện rộng, để hắn cảm thấy tương đối hài lòng, hắn cảm thấy tiếp tục giữ vững. Góp nhặt tinh năng giá trị, đầy đủ hắn một hơi đột phá đến tinh đế, mang ý nghĩa chỉ cần hắn tìm tới tương ứng thần dược, đem chính mình cho tăng lên tới tinh đế pháp tướng lúc, liền có thể lập tức đột phá đến tinh đế. Nghĩ tới chỗ này, Dịch Thiên Vân đều cảm thấy có mấy phần kích động, có thể một hơi xông đi lên. Đây tuyệt đối là một chuyện tốt, tưởng tượng một chút, đối phương là một vị khác tinh đế. Coi là có thể tất sát Dịch Thiên Vân, ai ngờ nói Dịch Thiên Vân trong nháy mắt liền cho đột phá đến tinh đế, trực tiếp liền có thể cường sát đối phương. Dưới loại tình huống này, liền có thể đưa đến một cái siêu cấp lật bàn tác dụng, bất quá ngay cả tục nhảy hai cái đại cảnh giới. Nói ra đều dọa chết người, nói như vậy, hắn cũng sẽ không như thế làm. Tại cảm thấy 10 sao chí tôn không có có chỗ tốt gì lúc, chính là trước đột phá đến 10 sao chí tôn lại nói. Về phần tinh đế cấp bậc, khẳng định cũng là chờ nhất đẳng, trừ phi thật là trong lúc mấu chốt đại chiến, có lẽ hắn mới có thể cấp tốc đột phá. Khi hắn coi là hết thảy đều thuận lợi như vậy lúc, đột nhiên xuất hiện 3 vị ngoại vực người tu luyện, một thanh chặn đường tại Dịch Thiên Vân trước mặt, biểu lộ vô cùng băng lãnh. Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được không thích hợp, có một loại cảm giác nguy cơ từ đáy lòng tuôn ra. Quả nhiên, một giây sau, trước mắt 10 sao chí tôn bỗng nhiên một thanh lấy ra một khối kết tinh, mà lại duy nhất một lần 3 khỏa. Nhìn thấy cái này 3 khỏa kết tinh lúc, Dịch Thiên Vân hai mắt co rụt lại, liền biết nói sự tình không đơn giản. Bọn gia hỏa này vậy mà nhân thủ một khỏa thần niệm kết tinh. Giác La Cực tinh đế không phải đã nói đối phương là không quá cam lòng dùng thần niệm kết tinh a? Hiện tại lập tức liền có 3 cái thần niệm kết tinh, còn nói với ta không có. Một giây sau, 3 người bọn họ nhao nhao bóp nát thần niệm kết tinh, không chút do dự liền bạo phát đi ra, rất rõ ràng chính là vì đẩy hắn vào chỗ chết, căn bản sẽ không lưu tình. Bành! 3 cái thần niệm kết tinh vỡ vụn lúc sau, cấp tốc xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng, hướng hư không bên trên bốc lên đi. Bốn phía không ít yêu thú bị cỗ khí tức này dọa cho đến nhau nhau bước lui, rất mau ra hiện tam đạo quen thuộc bóng người. Chính là Mộc Xu Cực tinh đế, Kiếp Diệt Cực tinh đế cùng Thiên Thương Cực tinh đế. Tam đại cực tinh đế đều ngưng tụ thần niệm kết tinh tiến đến. Thật đúng là đại thủ bút. Tam đại cực tinh đế đi ra lúc sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý. Đối với Dịch Thiên Vân mà nói, tuyệt đối là hận thấu xương, muốn giết liền tất sát, một hơi liền dùng tới 3 cái thần niệm kết tinh. Cái này có thể không phải tất sát thủ pháp a, tương đương với 3 vị tinh đế xuất thủ, hơn nữa còn là không tầm thường tinh đế. Thần niệm kết tinh uy lực là chỉ có tinh đế cấp bậc, nhưng ngưng tụ thần niệm kết tinh thế nhưng là cực tinh đế, vì thế cái này cỗ thần niệm là tinh đế lực lượng, nhưng lại có cực tinh đế lực lượng, vì thế bộc phát lực lượng tuyệt đối là so đại bộ phận tinh đế cũng mạnh hơn không ít. Giết! Tam đại cực tinh đế đưa tay hướng cái này bên cạnh một thanh vây khốn tới, trực tiếp phong kín cái này một khu vực lớn, không riêng gì đem Dịch Thiên Vân cho phong kín ở bên trong, liền ngay cả phụ cận yêu thú cùng ngoại vực người tu luyện đều cho bao phủ đi vào cái này cỗ thần niệm, cũng sẽ không để ý tới phụ cận có hay không người một nhà. Bọn hắn xuất hiện mục đích chỉ có một điểm, cái kia chính là đánh giết Dịch Thiên Vân. Trừ cái đó ra đi, cái khác đều không trọng yếu. Một đám ngoại vực người tu luyện phát hiện mình bị bao phủ lại lúc, đều lộ ra tuyệt vọng biểu lộ, đến cái này bọn hắn chết chắc. Ba vị tinh đế vây công, mang tới kết quả nhất định là hủy diệt. Đến lúc đó phiến khu vực này, sợ là đều muốn bị dẹp yên. Ở trong đại điện mặt, Giác La cực tinh đế sắc mặt đột biến. Quả nhiên xuất thủ, ba vị cực tinh đế thật đúng là đại thủ bút. Coi như liều mạng chính mình linh hồn bị thương, đều muốn đánh giết Thiên Vân cửu tôn. Cái này dưới phiền toái, tuy nói phiền phức, nhưng cũng không phải rất phiền phức. Giác La cực tinh đế đồng dạng cho ra ba cái thần niệm kết tinh. Chỉ cần dịch Thiên Vân đều phóng xuất ra, nhất định có thể ngăn cản dưới cái này sát chiêu. Chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh, vì thế hắn mới có thể đem nhiều như vậy thần niệm kết tinh giao cho dịch Thiên Vân. Dù sao hắn căn bản không có cách nào đi vào, coi như hắn là cực tinh đế, cũng không thể phá hư quy củ. Nếu là hắn tùy tiện vào đi, cái kia cái khác cực tinh đế cũng sẽ tùy ý tiến vào. Đây chính là chế định tốt quy củ, nếu là ai không tuân thủ, vậy thì đồng nghĩa với muốn khai chiến. Tại loại điều kiện này hạn định dưới, mới có thể bảo trì một cái trạng thái thăng bằng. Bất quá thần niệm kết tinh thuộc về một cái ngoại lệ tình huống, cũng không tính phá hư quy củ. Tại Giác La cực tinh đế coi là dịch Thiên Vân sẽ dùng chính mình đưa cho thần niệm kết tinh lúc, đột nhiên dịch Thiên Vân bóng người lóe lên, lập tức liền biến mất tại nguyên chỗ. Tam đại thần niệm kết tinh đi ra thần niệm, lập tức giật mình, bọn hắn đều không nghĩ đến tỏa định mục tiêu, đột nhiên liền biến mất ở trước mắt. Thế nhưng là công kích đã phóng thích, không cách nào thu hồi lại, bọn hắn vẻn vẹn nhất đạo thần niệm mà thôi. Tại bộc phát ra đi lúc, liền không khả năng thu hồi lại, vì thế chiêu thức như cũ thả ra ngoài. Nương theo lấy, oanh, một tiếng, một khu vực như vậy triệt để bị san bằng, không ít yêu thú cùng ngoại vực người tu luyện đều hóa thành cho tàn. Tại như thế lực lượng kinh khủng dưới, có thể không bị đánh thành cho a. Tại rất xa khu vực bên trong, dịch Thiên Vân trà sát đem mồ hôi lạnh nói, may mà ta có thể chạy nhanh một chút, không phải công kích này xuống tới, ta khẳng định mất mạng. Hắn dễ dàng liền trốn ra được, chính là siêu cấp truyền tống thần thạch hiệu quả, một thanh để hắn thoát đi chỗ cũ, đi vào mặt khác một chỗ quyết định khu vực. Hắn tại lúc đi vào liền lưu thêm mấy phần tâm. Tại tiến đến trước đó, Giác La cực tinh đế cũng đã nói, đối mới có khả năng sẽ mang thần niệm kết tinh tới, vì thế hắn khẳng định phải làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Hiện tại quả là thế, bộc phát lực lượng 10 phần kinh khủng, ba cái thần niệm kết tinh cứ như vậy không có. Đáng tiếc rồi, dịch Thiên Vân cười cười nói, không biết cái kia bên cạnh lại là ý tưởng gì đâu, dùng xong ba cái thần niệm kết tinh lại là không có giết ta, chính mình linh hồn còn đã chịu bị thương, thật đúng là có lời. Hy vọng lần sau lấy thêm một điểm tới bộc phát, ta vẫn là rất ưa thích. Hắn không sợ nhất chính là tương tự công kích, ước gì càng nhiều càng tốt, dù sao hắn đều có thể nhẹ nhõm chạy trốn. Đến lúc đó không chỉ có thể lãng phí thần niệm kết tinh, còn có thể cách không làm bị thương những cái kia cực tinh đế. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện, ở chỗ này nổ tung lúc sau, rất nhanh ba vị cực tinh đế đều cảm ứng được, nương theo lấy một trận nhói nhói, bọn hắn linh hồn nhận một điểm bị thương. Bất quá cái này yêu cầu điều trị một đoạn thời gian là được rồi, đương nhiên thời gian sẽ không rất ngắn, chí ít yêu cầu mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian mới có thể khôi phục lại. Đây cũng là vì sao bọn hắn không nhẹ dễ ngưng tụ thần niệm kết tinh nguyên nhân, khôi phục quá mức chậm chạp, cuối cùng hắn giống như biến mất. Ba người bọn họ ngây ngẩn cả người. Tại bộc phát lúc sau, cái kia một cỗ thần niệm có nhất đạo tin tức truyền về, trên đại thể chính là đem bên kia hình ảnh cho truyền về. Đang tra nhìn thấy hình ảnh kia lúc, cả đám đều mắt choáng váng. Ba cái thần niệm kết tinh ra ngoài. lại là thất bại rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.